Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 25 mang tên Bản vẽ thiết kế. Các bạn hãy like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Nếu có thể hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Khi Lưu Thiên Minh hấp tấp xông vào phòng bệnh, cả Vũ Văn và cô Thanh đều giật mình bước lùi về sau một chút. Tuy hai người bọn họ chưa từng có tiếp xúc, nhưng khoảng cách ban nãy giữa họ đã vượt quá khoảng cách an toàn trong suy nghĩ của người bình thường. Hai người cố ý lùi lại khiến Lưu Thiên Minh không biết trong lòng mình là mùi vị gì, nhưng anh vẫn nén sự không vui xuống. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Đều ở đây cả hả? Lưu Thiên Minh điềm nhiên đi không đi đến. Anh tra được gì hả? Lực chú ý của Vũ Văn thoáng cái tập trung sang bên Lưu Thiên Minh. Thi thể Cố Thanh trông thấy trong văn phòng Bồ Viễn không còn nữa. Hả? Cố Thanh trợn to mắt, manh mối phải vắt óc mới tìm được lại bị chặt đứt rồi sao? Anh thật sự không thấy nữa hả? Hình như anh không nhìn thấy được thứ kia mà. Tôi quả thật không nhìn thấy, thế tôi đã đạp chân lên mỗi một chỗ mà Bồ Viễn có thể đi trong văn phòng một lượt. Vô Văn, cậu có ý kiến gì với việc thi thể mất tích không? Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra chúng ta tìm thấy thi thể? Vô Văn cúi đầu trầm tư không trả lời. Lưu Thiên Minh quay sang nhìn Cố Thanh. Đúng rồi, cô Thanh, cô có biết một cô gái tên là Tống Xảo Trĩ không? Không biết. Cô Thanh lắc đầu. Cô mới đến nơi này vài ngày, không nhận ra cũng bình thường thôi. Cô gái này từng là trưởng phòng tài vụ của Đằng Long các cô đấy, nhưng hiện tại đã mất tích rồi. Mất tích á? Cô Thành bỗng chả hiểu ra sao. Chuyện đó có liên quan gì với chúng ta chứ? Có khả năng liên quan tới việc cô muốn điều tra đấy. Liêu Thiên Minh kể đại khái về những điều anh phát hiện được khi điều tra hồ sơ nhân viên nghỉ việc và chuyện mà anh trông thấy trong văn phòng Bộ Viễn. Cô Thành tỏ ra kinh ngạc đối với việc Bồ Viễn giấu ảnh chụp trong khung ảnh. Tuy các nhân viên cấp dưới thường thích đồn bậy đồn bạ chuyện xấu của giám đốc trong công ty mình, nhưng những quản lý cao cấp có tiếp xúc thường xuyên với Bồ Viễn đều ngầm tán thưởng về chuyện Bồ Viễn là ông chồng mẫu mực. Tình cảm của Bồ Viễn và vợ Văn Linh vẫn luôn rất tốt, còn có một cô con gái đáng yêu tên Bồ Giao. Cô Thành vẫn cho rằng gia đình này rất bền vững, giờ nửa đường lại lòi ra một Tống Xảo Trĩ. Cô ta là nhân vật như thế nào đây? Vẻ ngoài của Tống Xảo Trĩ vô cùng xinh đẹp, nên đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Lúc ấy tôi chỉ nhìn lướt qua là đã nhận ra rồi. Tấm ảnh giấu trong khung hình của Bồ Viễn chính là Tống Xảo Trĩ. Thực ra, chuyện một giám đốc công ty xảy ra quan hệ mờ ám với cấp dưới xinh đẹp cũng là chuyện thường thôi. Để một người ngoài không liên quan gì như tôi biết cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng vẻ mặt của Bồ Viễn lại đặc biệt kích động, khó trách khiến người ta nghi ngờ. Để Bồ Viễn an tâm, tôi đã tỏ thái độ với ông ta trước, nói cho ông ta biết không nhất thiết phải móc hầu bao ra bịt mồm tôi đâu. Công bố việc cao ốc Đằng Long từng xảy ra chuyện ma quái ra ngoài sẽ đả kích lòng tin của quần chúng đối với ngành cảnh sát. Với tôi cũng chẳng có lợi gì đâu, để tôi sẽ tạm thời không nói gì với bên ngoài, cho ông ta một liều thuốc an thần. Sau đó tôi mới kêu ông ta, nói ông ta thật là có phúc, có phải ông Kim Ốc Tàng Kiều giống người đẹp ở chỗ nào rồi đúng không? Kim ốc tàng kiều ở đây có thể tạm hiểu là nuôi bồ nhí ở đâu đó. Bộ viễn cho rằng tôi không biết thân phận của Tống Xảo Trĩ cũng thả lòng, thuận miệng nói qua loa với tôi vài câu. Đàn ông với nhau nên hiểu, lòng đàn ông thường không yên, hay làm bậy. Tôi lại giả vờ ra vẻ háo sắc hỏi bộ viễn, có thể giới thiệu người đẹp kia cho tôi không? Ai ngờ sắc mặt ông ta lại trở nên ảm đạm, rồi thở dài một hơi, nói chẳng biết cô ấy đã đi đâu, e rằng không còn cơ hội có thể nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi thấy ông ta không giống như đang nói dối, hiện tại chỉ e thật sự không thấy được Tống Xảo Trĩ nữa rồi. Việc này càng khiến tôi nghĩ Tống Xảo Trĩ mất tích có liên quan đến vấn đề về kinh tế mà cô đang điều tra. Chẳng lẽ việc này bổ viễn cũng có phần, lại xuất hiện thêm một Trừ Thị Kiện sao? Trừ Thị Kiện, một cựu chủ tịch tham nhũng đã bị bắt, là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất của giới tài chính. Vô Văn không biết chuyện Cố Thanh nghi Đỗ Thính Đào tham nhũng. Lời Lưu Thiên Minh nói thì có 7-8 phần là anh không hiểu. Anh không nhịn được hỏi lại Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh cố ý trả lời lấy lệ, nói với Vô Văn, việc này không liên quan đến cậu, cậu không cần thiết phải quan tâm đâu. Cố Thanh trợn mắt lườm Lưu Thiên Minh, bắt đầu kể chuyện mình nghi ngờ Đỗ Thính Đào tham nhũng cho Vũ Văn nghe. Hòa ra còn có một tiết mục như vậy cơ à? Vũ Văn cúi đầu lẩm bẩm. Tống Xảo Trĩ là trưởng phòng tài vụ trước đây của Đằng Long, sao anh có thể chắc chắn là cô ta đã mất tích vậy? Cô Thành vẫn không rõ sao Lưu Thiên Minh lại đưa ra được kết luận này. Có lẽ là vì từ trước tới giờ tôi toàn xử lý các vụ án khá kinh khủng, nên trực giác luôn tự động suy đoán theo hướng bản ngã xấu xí của con người. Lưu Thiên Minh kéo một cây ghế đến ngồi xuống. Tôi đã hỏi Trần Từ về Tống Xảo Trĩ, nhưng hỏi gì lão cũng không biết. Chuyện này rất vô lý, vì thế tôi đã quay về tra cứu danh sách đăng ký người mất tích năm ngoái trong đồn. Quả nhiên, vào tháng 3 năm ngoái, cha mẹ Tống Xảo Trĩ từng báo án về chuyện con gái họ mất tích. Một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất, thế mà các anh lại chưa từng điều tra á? Mãi đến hơn một năm sau anh mới lật lại việc này sao? Cô Thanh cảm thấy rất khó chịu. Liêu Thiên Minh hơi xấu hổ nói, thì tôi cũng có cùng suy nghĩ với cô, cũng cảm thấy đây là sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của ngành cảnh sát. Nhưng sau khi tỉ mỉ tra rõ tình hình thực tế rồi, tôi cũng cảm thấy hơi bất lực mà. Thực ra, hàng năm xung quanh chúng ta đều có hơn vạn người mất tích. Chỉ lấy thành phố Thượng Hải làm ví dụ, năm 2001, số người đăng ký mất tích đã lên tới 9.627 người ở các cấp sở ngành an ninh trật tự của Thượng Hải. Trọng trách tìm kiếm người mất tích là do đồn công an quản lý. Nhưng nguyên nhân mỗi một người mất tích đều đặc biệt phức tạp. Nếu không liên quan đến một vụ án hình sự nào đó, thì hầu như không có khả năng cảnh sát ra quân điều tra mấy việc mất tích vừa vụn vặt lại vừa phức tạp này. Cùng lắm họ chỉ lưu thông tin vào trong kho nội bộ. Một khi đã không còn manh mối, thì cũng chỉ để gác xó thôi. Cô Thành không ngờ hiện thực lại không như người ta nghĩ như vậy. Thực ra cũng có thể cho là cô ta đã trốn ra nước ngoài, nhưng trong đầu tôi là cứ xuất hiện một suy nghĩ, cảm thấy Tống Xảo Trĩ kia có lẽ vì biết nhiều bí mật tài vụ nên đã bị người nào đó thủ tiêu rồi. Liêu Thiên Minh duỗi tay keo ngang một phát ở trên cổ của mình. Nhìn động tác của Liêu Thiên Minh, cô Thành cảm thấy sởn tóc gáy. Ý anh là có thể có một cô gái bị giết hại trong cao ốc Đằng Long? Vũ Văn đột nhiên tỏ ra hứng thú. Cứ bàn đến người chết là cậu lại tỏ ra hưng phấn thế hả? Liêu Thiên Minh đẩy Vũ Văn đã đi đến trước mặt mình ra. Cậu cứ tự ngẫm lại xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với oán khí kia đi thì hơn. Nhưng vụ án bình thường như này cứ để cảnh sát chúng tôi xử lý. Nếu thật sự có người bị giết hại trong cao ốc mà không ai biết, chỉ sợ sẽ biến thành du hồn đấy. Vũ Văn thấp giọng nói. Liêu Thiên Minh và Cố Thanh nhìn nhau. Trong giây lát, cả hai đều cảm thấy hình như thế cờ hỗn loạn này đã có bước đột phá. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Liêu Thiên Minh cũng thì thào. Nhưng nếu đúng như lời hai người nói, Tống Xảo Chỉ chính là du hồn kia, vậy cô ta sát hại Chu Linh làm gì? Oan có đầu, nợ có chủ. Đô Thính Đào và Bồ Viễn đều đang sống rất tốt cơ mà. Cô Thành vẫn không nghĩ ra. Vô Văn lại một lần nữa trầm tư suy nghĩ. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Cô Thành, hai xác nam giới còn lại mà cô nhìn thấy rất có thể chính là vệ sĩ của Bồ Viễn đấy. Liêu Thiên Bình phá vỡ yên lặng. Hả? Chả lẽ du hồn này muốn gây bất lợi cho Bồ Viễn đó? Cô Thành cũng thử nhớ lại hình dạng của hai vệ sĩ kia. Mấy ngày gần đây, quả thật cô không còn gặp bọn họ nữa. Nhưng vì chưa quen hai người này, nên dù không thấy họ, thì cô cũng không cảm thấy có gì bất thường. Vô Văn đột nhiên xua tay, ngẩng đầu lên nói. Nếu du hồn thật sự muốn giết Bổ Viễn, thì hai vệ sĩ kia cũng không có bản lĩnh bảo vệ ông chủ của họ đâu. Ý của anh là ở đây còn có một nguyên nhân khác. Hey, càng nói càng khó hiểu mà. Liêu Thiên Minh vò loạn mái tóc trên đầu của mình, bực bội đứng lên. Bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Vô Văn, cậu thử nêu một ý tưởng đi. Vô Văn nhìn hai người trước mặt nói. Hai người thật sự đã điều tra hết cả tòa nhà lớn đó rồi à? Ban ngày có thể vào văn phòng nào thì Cố Thanh liền tự vào điều tra. Tối đến chúng tôi lại cùng đi cậy khóa từng phòng, sau đó vào trong dạo một vòng. Liêu Thiên Minh đáp. Hai người lợi hại thật đấy. Tôi ở trong tòa nhà đó nửa năm mà vẫn có nhiều phòng không có cơ hội đi vào. Nhưng liệu có thể có một số phòng hai người không chú ý tới nên bỏ sót hay không? Hình như có vài gian phòng chúng tôi không tra xét tỉ mỉ. Cô Thành nhớ đến chuyện Đỗ Thính Đào ngồi thiền trong một văn phòng. Thật ra tôi cũng không dám đảm bảo không có chút sai sót nào. Hay là thế này đi, Cố Thanh, cô hãy dùng chức quyền của cô để tìm bản vẽ mặt cắt của Đằng Long đến đây. Chúng ta kiểm tra lại những căn phòng đã tra xét một chút, xem có thể có phòng bí mật nào chưa tra được hay không. Như thế có vẻ đơn giản. Có lẽ tôi có thể tìm thấy bản vẽ các tầng ở chỗ quản lý vật tư trong công ty. Là đưa tôi sẽ tìm bọn họ. Thân phận lãnh đạo của cô Thanh quả thật có thể khiến rất nhiều chuyện trở nên vô cùng đơn giản. Cô cũng không cần phải quay về tòa nhà Đằng Long, chỉ gọi điện thoại cho trưởng phòng quản lý vật tư. Bên kia sẽ phải lập tức phái người đưa bản vẽ sang cho Cố Thanh. Chỉ mất thời gian 15 phút đồng hồ, bản vẽ các tầng của cao ốc Đằng Long đã đặt trước mặt ba người. Liêu Thiên Bình nóng vội nhanh tay cướp lấy bản vẽ, rồi xoành xoành lật xem. Cô Thành không thèm tranh với anh mà đi chăm cho Vũ Văn uống thuốc. Này, có phải họ lấy sai bản vẽ rồi? Điên kiểu gì cũng chẳng thấy giống kết cấu các tầng của tòa nhà Đằng Long. Qua một hồi lâu, Liêu Thiên Minh nhô đầu ra khỏi tờ bản vẽ lớn và nói. Không thể thế được, chẳng lẽ phòng quản lý vật tư lại làm ăn cẩu thả đến thế? Cô Thành tiếp nhận bản vẽ, cùng xem với Vũ Văn. Thật đúng là kỳ quái, nhìn từ bản vẽ mặt phẳng kiến trúc bên ngoài, thì đây chính xác là tòa nhà Đằng Long, nhưng kết cấu nội bộ của nó lại không giống như bây giờ. Chẳng lẽ họ lấy nhầm bản vẽ kế hoạch sơ bộ? Cô Thanh vừa xem vừa lẩm bẩm. Đột nhiên, Vũ Văn biến sắc, giờ lấy bản vẽ từ trong tay Cố Thanh, vô cùng nghiêm túc xem xét, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó rất quái dị. Cứ nhìn chăm chú như vậy hồi lâu, rồi anh bỗng dồn dập hỏi. Có ai có bút không? Liêu Thiên Minh lập tức lấy một cây bút máy đưa sang. Vũ Văn bắt đầu hí hoáy, vẽ mấy ký hiệu kỳ quái trên bản thiết kế. bên cạnh mỗi ký hiệu, phần rìa của mỗi ký hiệu đều đóng khung các bức tường ngăn của một nhóm phòng lại với nhau. Vô Văn vẽ xong một tờ, lại mở ra một tờ, tiếp tục vẽ ở một tầng lầu khác. Cứ như vậy, liên tiếp đánh dấu đến bản vẽ thứ 9, anh mới buông bút trong tay xuống. Đôi mắt sáng lấp lánh, đối diện với hai người còn đang khó hiểu trước mặt, nói: "Hóa ra cao ốc Đằng Long từng được thiết kế theo bố cục tháp Chấn Linh." Cô Thành và Liêu Thiên Minh đều chấn động, cứng họng nhìn Vũ Văn. Hai người xem, bản vẽ tầng này được thiết kế theo lối Văn Vương Bát Quái đồ. Văn Vương Bát Quái còn được gọi là Hậu Thiên Bát Quái, khá tương ứng với Bát Quái đồ do Phục Hy vẽ ra. Nếu coi vị trí này là điểm nhập vào, vậy thì áp dụng cho các hướng sẽ như sau. Hướng này là quẻ khảm của phương Bắc, tượng trưng cho nước. Quẻ cách phía Nam ở đây, quẻ trấn phía Đông ở đây, quẻ đoái phía Tây ở đây, quẻ càn hướng Tây Bắc ở đây, quẻ khôn phía Tây Nam ở đây, quẻ cấn phía Đông Bắc ở đây, và quẻ tốn phía Đông Nam ở đây. Vô Văn chỉ vào những ký hiệu kỳ lạ mà anh khoanh tròn trên bản vẽ, nói liến thoáng: "Mà trong bản vẽ mặt phẳng thiết kế và bản kê chi tiết vật liệu sử dụng của tòa nhà, ở mỗi vị trí quan trọng trong phong thủy như long, hộ sa hoặc giới thủy đều được sử dụng một loạt các loại đá cẩm thạch đông lăng, đá mắt mèo và đá thanh kim là vật liệu trang trí. Những loại đá đó đều có khả năng chấn tà." "Được rồi, được rồi." Liêu Thiên Minh xua tay ngắt lời Vũ Văn, lại quay sang nhìn Cố Thanh. "Cố Thanh, cô nghe có hiểu gì không?" Cố Thanh lắc đầu: "Chính thế, tôi cũng không hiểu. Thế sĩ bát quái chấn phương đông phương cái gì gì ấy? Ý cậu có phải là nếu chiếu theo bản vẽ này để xây dựng tòa nhà Đằng Long thì Đằng Long sẽ trở thành một tòa bảo tháp trấn yêu đúng không?" Vô Văn gật đầu. "Nhưng hiện tại tòa nhà Đằng Long không có thiết kế như vậy." Liêu Thiên Minh kêu lên: "Thảo nào mà hết quái vật này đến quái vật khác mò ra." "Bức vẽ này ở đâu ra thế?" Vô Văn nhìn Cố Thanh. "Anh cũng biết mà, do phòng quản lý vật tư trong công ty phái người đưa tới đây." "Chẳng lẽ lấy sai thật à?" Vô Văn cau mày. "À mà, nếu đúng như theo lời anh nói, tòa nhà Đằng Long từng được xây dựng thành nơi trấn linh, vậy thì rốt cuộc tòa nhà Đằng Long này trấn áp cái gì thế?" Cô Thanh rụt rè hỏi. Vô Văn trải bản vẽ ra, chỉ tay xuống một góc bản vẽ, nói: "Dưới tòa nhà này có cái gì mà khiến oán khí ngút trời xuất hiện? Người này nhất định biết rõ." Cô Thanh và Liêu Thiên Bình không hẹn mà cùng cúi đầu lại. Trên phần kiến trúc sư rõ ràng viết một hàng chữ nhỏ: "Viện Thiết kế Xây dựng Thành phố Ngụy Nhân Triều." Cô Thanh và Liêu Thiên Bình làm theo lời Vũ Văn, cầm bản vẽ để Viện Thiết kế Thành phố. Người tiếp đón lại nói cho họ biết Ngụy Nhân Triều đang nghỉ hưu rồi. Hai người còn muốn hỏi địa chỉ gia đình Ngụy Nhân Triều, nhưng không ai biết nhà ông ở nơi nào. Nhất thời Cố Thanh và Liêu Thiên Minh đều bối rối. Hai người song song ngồi trên ghế salon trong phòng khách Viện Thiết kế, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi trông rất lịch sự xuất hiện. "À, xin quấy rầy một chút, vừa rồi hai người các vị đến tìm Ngụy Nhân Triều phải không?" Người đàn ông nho nhã lễ độ hỏi Cố Thanh. "À, đúng vậy, đúng vậy. Ngài là..." Cố Thanh vui vẻ đứng lên. Người đàn ông không tỏ rõ thân phận của mình, vẫn tiếp tục hỏi: "Xin hỏi các vị, tìm ông ấy có chuyện gì?" "À, là thế này. Chúng tôi có chút vấn đề về thiết kế xây dựng, muốn hỏi ông ấy một chút." Liêu Thiên Minh cướp lời: "Xin hỏi các vị ở cùng một công ty?" Câu hỏi của người đàn ông còn nhiều hơn so với nhóm Cố Thành. quản lý hành chính tập đoàn Đằng Long, Cố Thanh. Cô Thanh đưa danh thiếp của mình cho người đàn ông. Người đàn ông cẩn thận nhìn danh thiếp của Cố Thanh, vẻ mặt rốt cuộc thả lỏng. Nếu hai vị không ngại thì đợi một chút nhé, để tôi hoàn thành xong việc ở nơi này rồi sẽ dẫn hai vị đến tìm Ngụy Nhân Triều. Đợi khoảng 2 tiếng, Lưu Thiên Minh đã vẹt hết chuyện cười nghe được từ xưa đến nay để kể cho Cố Thanh nghe. Người đàn ông kia mới chậm chạp đi ra từ trong tòa nhà khoa kiến trúc, leo lên chiếc Santana của Cố Thanh. Theo chỉ dẫn của ông ta, chiếc Santana chạy ra khỏi thành phố, chạy một mạch đến một xóm nhỏ yên tĩnh vùng ngoại ô. Con đường thông với xóm càng vào sâu càng nhỏ, xe đa không thể đi tiếp được nữa. Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đành xuống xe đi bộ hơn 10 phút. Mới đến được một căn nhà nhỏ của người nhà nông, người đàn ông trung niên không hề gõ cửa, rất tự nhiên đẩy cửa vào. Cố Thanh không hề đề phòng theo sát ông ta. Lưu Thiên Minh thì lại rất cẩn thận. Anh nhanh chóng rào qua một vòng xung quanh căn nhà. Sau khi xác nhận không có gì khả nghi, anh mới đuổi theo Cố Thanh vào cửa. Đây chỉ là một ngôi nhà của hộ gia đình nhà nông bình thường vùng Tây Bắc. Gạch xanh, ngói vuông, xà nhà chư nhân, cửa sổ hình vuông đã cũ, do trải qua gió thổi phơi nắng trở thành màu nâu thẫm. Người đàn ông đi thẳng vào phòng khách, vừa đẩy cửa ra liền hô lên: "Ba, có khách này." Cô Thanh và Lưu Thiên Minh sửng sốt, không ngờ người đàn ông trung niên này chính là con trai của Ngụy Nhân Triều. Ông ta khách khí đưa hai người vào phòng trong. Vừa vào cửa, một mùi thuốc lá nồng nặc ùa đến khiến cô Thanh bị sặc, liên tục ho khan. Người đàn ông vội mở cửa sổ để khói đặc tràn ngập trong phòng tản ra. Lúc này Lưu Thiên Minh mới thấy rõ ràng tình hình trong phòng. Ngoài vài món dụng cụ gỗ đơn giản kiểu xưa ra, trong này không hề có thiết bị điện gia dụng hiện đại nào. Góc tường có đặt một bàn làm việc bừa bộn các bản vẽ kỹ thuật, và trên tường treo một khối la bàn bát quái thật to. Dường như đã chứng minh Cố Thanh và Lưu Thiên Minh không tìm lầm người. Một ông lão tóc đã bạc trắng đang ngồi trước bàn vẽ kỹ thuật, vừa nhìn hai vị khách không mời mà đến, vừa gõ gõ tẩu thuốc trong tay lên gạt tàn thuốc trên bàn làm việc. "Ngài chính là Ngụy lão tiên sinh, Ngụy Nhân Triều đúng không ạ?" Cô Thành lộ ra nụ cười chuyên nghiệp mê người. Ông lão không kiêu căng, không khum núm gật đầu. "Hai vị đến vì tòa nhà Đằng Long đúng không?" Giọng nói của ông lão vừa hồn hậu vừa vang dội, khiến tai Cố Thanh vang ồ ồ. Ngụy Nhân Triều tiên đoán như thần, khiến Lưu Thiên Minh và Cố Thanh hoảng sợ. Người đàn ông dẫn hai người đến đây đưa bên cạnh giải thích: "Cha tôi từng dặn, nếu không phải khách đến thăm từ tập đoàn Đằng Long thì không được dẫn đến nơi này." Lưu Thiên Minh không muốn nói nhiều lời khách sáo, anh đưa bản vẽ đã bị Vũ Văn vẽ loạn kia ra. "Ngụy lão tiên sinh, bản vẽ thiết kế mặt bằng này chỉ là tác phẩm của ngài phải không? Không biết tại sao ngài lại thiết kế tòa nhà Đằng Long thành tháp chấn linh vậy ạ?" Mặt Ngụy Nhân Triều đột nhiên sáng ngời. "Cậu nhìn thấu thiết kế của tôi hả?" "À không phải, là một người bạn của chúng tôi nhìn ra. Cậu ấy đi đứng bất tiện nên hôm nay không thể đến gặp ngài." Lưu Thiên Minh thành thật trả lời. Ánh sáng trong mắt ông cụ phai đi. Cụ chậm chạp nói: "Hiện tại mới đến tìm ta e rằng đã quá muộn rồi." "Hả?" Cố Thanh và Lưu Thiên Minh ngơ ngác nhìn nhau. "Giờ đã quá muộn rồi sao?" "Năm đó lãnh đạo của tập đoàn Đằng Long các vị chuyên quyền độc đoán, không biết vì mục đích gì mà lại vứt bỏ bản vẽ thiết kế của tôi rồi cho xây dựng cao ốc Đằng Long như hiện tại. Tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại bản thiết kế này nữa. Không ngờ 3 năm sau bản vẽ này lại rơi vào tay các vị." Ngụy Nhân Triều rít mạnh một hơi thuốc lá, lại chậm chậm phun khói thuốc ra từ trong lỗ mũi. Chúng tôi cũng ngẫu nhiên tìm được bản vẽ này thôi, không biết đã quá muộn. Theo như lời Ngụy lão tiên sinh nói là thế nào? Phía dưới tòa nhà Đằng Long này có ẩn giấu loài ác linh nào hay chăng? Cô Thành khẩn thiết hỏi. Chuyện cho tới bây giờ có lẽ đã không còn cách nào cứu vãn, nói cho hai người nghe cũng không sao. Ông cụ ho khan hai tiếng, đưa tẩu thuốc cho người đàn ông đang cung kính đứng bên cạnh. Ông ta lập tức giơ hai tay nhận lấy chiếc tẩu, cẩn thận dập tắt tàn thuốc. Ngụy Nhân Triều hắng giọng một cái rồi ung dung nói. Vị trí xây dựng tòa nhà Đằng Long này đổi danh là Đoạn Long Đài. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26 mang tên Truyền Thuyết. Đoạn Long Đài á? Vừa nghe thấy danh từ này, cô Thanh lập tức liên tưởng đến nguồn gốc oán khí mà Vô Văn luôn tìm kiếm. Có vẻ Vô Văn sẽ cần nghe phần trò chuyện tiếp theo. Cô giả vờ cho tay vào trong túi sách để lấy khăn tay, nhưng lại trộm bấm số điện thoại của Vô Văn. Chiêu này thật ra là học được từ Vũ Văn. Ngụy Nhân Triều không chú ý đến động tác nhỏ của cô Thanh, cứ nói tiếp. Nghe giọng của tiểu thư cố thì chắc không phải người vùng này. Chẳng hay cô có biết địa phương này có một con sông Kính không? À, không biết ạ. Cô Thanh mới đến đây hơn 10 ngày, đâu có biết sông Kính Hà là gì. Kính Hà là một nhánh của sông Vị Hà, mà Vị Hà lại là phụ lưu lớn nhất của Hoàng Hà. Vị Hà vốn đã đục, nhưng so với Kính Hà thì thua xa. Vùng trung du Kính Hà chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ, cuốn theo một lượng lớn phù sa. Dù hơi đục, nhưng từ xưa đến nay, việc tưới tiêu của rất nhiều đồng ruộng thuộc hai tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc đều dựa vào nó. Chúng ta thường nói Kính Hà nước đục, Vị Hà nước trong, chính là hai con sông này sao? Cô Thanh hỏi. Tiểu thư cô rất thông minh. Ánh mắt Ngụy Nhân Triều nhìn Cố Thanh lại có thêm vài phần khen ngợi. Đỗ Phủ thi nhân đời Đường đã từng làm bài Thu Vũ Thán, trong đó có một câu như vậy: Kinh đục vị trong khi nào phân, chính là nói về cảnh quan nơi Kính Hà và Vị Hà giao nhau, nước đục nước trong rõ ràng. Liêu Thiên Minh lớn lên ở đây từ nhỏ, hiển nhiên rất quen thuộc đối với sông Kính. Anh cười nhạt, đến giờ vẫn là kinh vị phân minh, chẳng qua đã có ô nhiễm công nghiệp ban tặng mà thôi. Sông Kính màu vàng, sông Vị Hà lại màu đen. Ngụy lão tiên sinh, đừng phổ cập kiến thức địa lý nữa, nhanh nhanh vào chủ đề chính đi. Cô Thành giả sức nháy mắt với Lưu Thiên Bình, lại vừa cười vừa xin lỗi Ngụy Nhân Triều. Anh ấy là một người thô lỗ, Ngụy lão tiên sinh đừng so đo với anh ấy. Ngụy Nhân Triều cười ha ha, cô không tức giận. Cậu nhóc nói không sai. Đề tài ngoài lên này hơi đi xa chuyện chính rồi. Thực ra mọi nguyên nhân đều do Long Vương Kính Hà. Long Vương Kính Hà sao? Cô Thanh và Lưu Thiên Bình đồng thời thốt lên. Có điều giọng cô Thanh là kinh ngạc, còn Lưu Thiên Bình là khó tin. Đến đây Ngụy Nhân Triều không ngắt quãng nữa, ông cụ bắt đầu kể về một câu chuyện vô cùng thần kỳ. Năm Trình Quán thứ 13, thời nhà Đường, trong thành Trường An có một vị tiên sinh bói quẻ tên là Viên Thủ Thành, là người chuyên đoán mệnh. Nghe nói ông ta nhìn thấu âm dương, đoán được sinh tử. Lai lịch người này cũng không đơn giản, là chú ruột của Viên Thiên Cương tiên sinh đang làm khâm thiên giám đương triều, mà Viên Thiên Cương còn là người coi số tử vi nổi danh đời Đường, từng phát minh ra thuật xem cốt đoán mệnh lưu truyền đến bây giờ. Có một đám ngư dân kiếm sống dựa vào sông Kính ngoài thành Trường An. Mỗi ngày họ đều biếu Viên Thủ Thành một con cá chép lớn màu vàng. Viên Thủ Thành sẽ chỉ dẫn bọn họ khi nào và nơi nào thì hạ lưới bắt cá. Tất nhiên là lưới nào lưới nấy đều trúng, bắt được rất nhiều thủy sản của Kinh Hà. Không biết do đâu, việc này rơi vào tai Long Vương Kính Hà. Dưới cơn nóng giận, y đã hóa thành một tu sĩ áo trắng lẻn vào Trường An tìm Viên Thủ Thành kia kiếm chuyện. Viên Thủ Thành làm nghề xem quẻ trên đường cái ở cửa tây thành Trường An, làm ăn tất nhiên vô cùng thịnh vượng. Long Vương Kính Hà tìm đến trước sạp quẻ, vô định phát tác ngay tại chỗ, điên rồi lại bị kinh sợ vì vẻ ngoài phi phàm của Viên Thủ Thành tiên sinh. Y bèn thu lòng khinh thị, hỏi Viên Thủ Thành một quẻ. Tiên sinh hỏi rằng: "Ông đến hỏi chuyện gì?" Long Vương đáp rằng: "Xin bốc quẻ xem chuyện thời tiết như thế nào." Tiên sinh lấy một quẻ từ trong tay áo đưa ra nói: "Mây che đỉnh núi, sương phủ khắp rừng, nếu bói mưa gió, chuẩn tài sáng sớm mai." Long Vương nói: "Ngày mai bao giờ thì trời mưa, lượng mưa bao nhiêu?" Tiên sinh nói: "Ngày mai giờ thìn kéo mây, giờ tị nổi sấm, giờ ngọ đổ mưa, giờ mùi mưa tạnh, nước dâng ba thước ba tấc, lẻ 48 hạt." Long Vương bật cười. "Lời ấy không thể nói bừa. Nếu ngày mai có mưa theo đúng canh giờ như ngươi đoán, ta sẽ tặng ngươi 50 lượng vàng để tạ ơn. Nếu không mưa hoặc không đúng số lượng, ta nói thật với ngươi, ta nhất định sẽ phá hỏng mặt tiền sạp hàng này của ngươi đấy, đập vỡ vụn bảng hiệu của ngươi, lập tức đuổi ra khỏi thành Trường An, không được ở đây mê hoặc dân chúng nữa." Tiên sinh vui vẻ đáp: "Việc này cứ tùy ý ngươi, xin mời, xin mời, sớm mai sau cơn mưa lại đến nha." Long Vương Kính Hà tự nhận y là Long Thần tạo mưa, làm sao người phàm Viên Thủ Thành kia có thể nói trước được canh giờ trời đổ mưa trước mặt y chứ. Trận đánh cược này y nhất định thắng rồi. Ai ngờ vừa trở lại Thủy Cung Kinh Hà, Thiên Cung liền hạ lệnh ngày mai giáng mưa thành Trường An. Canh giờ và lượng nước không kém một chút nào so với lời Viên Thủ Thành nói. Tuy Long Vương cực kỳ sợ hãi, oán thán sao thế gian này lại có người tài ba thông thiên hiểu địa như vậy, nhưng tính y cực kỳ bốc đồng, sao dễ dàng chịu nhận thua. Lòng háo thắng khiến đầu óc y mê muội, thế là quyết định len lút sửa đổi canh giờ mưa rơi, lại cắt xén lượng mưa. Ngày kế Long Vương chờ đến tận giờ tị mới kéo mây, giờ ngọ nổi sấm, giờ mùi đổ mưa, giờ thân mưa tạnh, lượng mưa dâng ba thước lẻ 40 hạt, sửa lại một canh giờ cắt ba tấc 8 hạt. Sau cơn mưa, Long Vương hóa thành hình người đến trước sạp xem quẻ của Viên Thủ Thành, một hơi đập tan cả sạp, còn muốn Viên Thủ Thành phải lập tức cút khỏi thành Trường An. Nhưng Viên Thủ Thành chỉ im lặng nhìn Long Vương đập phá, cuối cùng lạnh lùng cười. "Sạp quẻ nho nhỏ của ta không đáng giá tiền, chỉ sợ có người phạm vào tử tội mà không biết. Ta nhận ra ngươi, ngươi không phải tu sĩ áo trắng, mà là Long Vương Kính Hà. Ngươi tự sửa canh giờ, cắt xén lượng mưa, phạm vào luật trời, e là ngày mai khó tránh khỏi một đau." Long Vương Kính Hà lúc này mới khiếp sợ, hối hận vì đã nhất thời xúc động, y vội vã quỳ rạp xuống đất cầu Viên Thủ Thành cứu mạng. Viên Thủ Thành thở dài: "Ai, cầu ta cũng vô dụng. Ngày mai giờ ngọ canh ba, người sẽ bị Ngụy Trưng xử trảm." Ngụy Trưng là thừa tướng đương triều, nếu người có thể xin một ân huệ ở chỗ hoàng đế nhà Đường, ắt sẽ có đường sống. Long Vương kính hạ cảm ơn viên thủ thành, vội vã chạy đến hoàng cung, chờ một mạch tới giờ Tí. Đến khi hoàng đế Lý Thế Dân đi ngủ, y mới lèn vào trong mộng của Lý Thế Dân, vừa mở miệng liền kêu: "Bệ hạ cứu ta!" Hoàng đế nhà Đường kinh hãi: "Người là người phương nào, sao chấm phải cứu ngươi?" Long Vương nói: "Thần là Long Vương kính hạ, ngoài thành Trường An. Bệ hạ là chân long, thần là nghiệp long. Do thần phạm vào luật trời, sắp bị hiền thần ngụy trưng của bệ hạ xử trảm, nên phải đến đây cầu xin bệ hạ, hy vọng bệ hạ cứu ta một lần." Lý Thế Dân thấy y đau khổ cầu xin thì sinh lòng trắc ẩn, liền đáp ứng: "Đã là ngụy trưng xử trảm thì chấm có thể cứu ngươi, ngươi yên tâm đi." Long Vương lúc này mới yên tâm, cúi lại cảm ơn rồi biến mất. Bây giờ hoàng đế nhà Đường Lý Thế Dân tỉnh dậy, ông ta suy xét sự nhờ vả của Long Vương, nghĩ một hồi rồi quyết định ngày mai sẽ giữ ngụy trưng bên cạnh một ngày, không để người này ra khỏi cung nửa bước, vậy sẽ có thể cứu được Long Vương kia. Hôm sau Lý Thế Dân bái triều và chỉ để lại một mình Ngụy Trưng. Ông ta gọi Ngụy Trưng vào điện Kim Loan, trước khi luận kế sách ổn định quốc gia, sau lại luận về mưu kế giữ nước, kéo dài đến tận đầu giờ ngọ. Thấy Ngụy Trưng bồn chồn bất định, Lý Thế Dân cười thầm, lại lệnh cung nhân lấy bàn cờ, muốn đánh cờ luận đạo cùng Ngụy Trưng. Ngụy Trưng không dám không theo, chỉ có thể cảm tạ, đánh cờ cùng Lý Thế Dân. Tài đánh cờ của Ngụy Trưng cực kỳ cao siêu. Ý định ban đầu của Lý Thế Dân chỉ là kéo dài thời gian, nhưng mới đánh được nửa bàn, Lý Thế Dân đã có dấu hiệu bị thua. Ông ta cúi đầu chìm vào trong suy nghĩ. Đã đến khi Lý Thế Dân nhận lấy quân cờ, ngang đầu nhìn phía Ngụy Trưng, Ngụy thừa tướng đã dựa vào bàn khò khò ngủ say. Lý Thế Dân cười nói: "Hiền khanh thật sự có lòng lao lực vì xã tắc, vì giang sơn mà mệt mỏi." Lý Thế Dân cũng mặc Ngụy Trưng ngủ, không gọi hiền thần dậy. Thấy giờ ngọ canh ba đã qua, nghĩ là hẳn Long Vương kính hạ kia đã tránh khỏi được một kiếp. Bỗng trên trán Ngụy Trưng đang dựa vào bàn đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt hơi nôn nóng. Lý Thế Dân chỉ nghĩ là do trời nóng, ông ta xót hiền thần, liền tự mình quạt cho Ngụy Trưng. Gió lạnh thổi đến, mồ hôi trên mặt Ngụy Trưng bỗng nhiên ngừng rơi, ngủ rất yên ổn. Đột nhiên Lý Thế Dân nghe thấy ngoài cửa có người hô to gọi nhỏ, bèn đứng dậy quan sát, thì ra là đám người Từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo. Trong tay Tần Thúc Bảo có một vật, thấy Lý Thế Dân ở đây, người này lên ném vật kia xuống đất. Nó lan đến bên chân Lý Thế Dân, thì ra là một cái đầu rồng máu chảy đầm đìa. Đầu rồng kia râu tóc tán loạn, một đôi mắt còn chưa khép kín đang trừng mắt nhìn Lý Thế Dân. Hoàng đế nhà Đường sợ đến mức lùi về phía sau, hoàng sợ hỏi đây là thứ gì. Tần Thúc Bảo đáp: "Ngoài hành lang phía nam cách đây ngàn bước, trên ngã tư đường, đầu rồng này rơi xuống từ đám mây, vì thần không dám không bẩm báo." Ngụy Trưng giật mình tỉnh giấc vì tiếng huyên náo, ông ta bước đến bên cạnh Lý Thế Dân, phủ phục trên sàn và nói: "Thần muôn lần đáng chết mà, vừa mới ngủ tiếp đi, không biết ở đây xảy ra chuyện gì, hy vọng bệ hạ thứ cho thần tội chậm trễ việc quân." Lý Thế Dân hỏi: "Khanh có tội gì, mau đứng lên đi. Nếu khanh cứ thử nhìn cái đầu rồng này xem, có gì muốn nói không?" Ngụy Trưng vẫn quỳ rạp trên sàn, không dám đứng dậy, nói: "Con rồng này thần vừa mới chạm trong mộng." Lý Thế Dân nghe vậy thì vô cùng kinh hãi: "Hiền khanh đang ngủ, vẫn chưa thấy nhích người, càng không có vũ khí, làm sao chạm được con rồng này chứ?" Ngụy Trưng đáp: "Con rồng này phạm vào luật trời, hôm nay phải bị thần xử trảm. Dù thần đang đấu cờ với người, nhưng tâm trí đã rời bệ hạ cơi mây trong mộng, rồi nâng kiếm truy trảm con rồng này. Ai ngờ Nghiệt Long hốt hoảng chạy trốn, thần đuổi không kịp. Trong lòng đang sốt ruột, may mà có bệ hạ quạt cho thần, thần đã mượn được ba phiến gió kia, vén y phục tiến lên đuổi theo Nghiệt Long. Tay cầm lưỡi kiếm xương gió, vừa chém bỏ đầu rồng, nó đã ngã nhào xuống hư không. Nhất thời trong lòng Lý Thế Dân vừa buồn vừa vui, vui vì có người tài ba hào kiệt như Ngụy Trưng tương trợ, giang sơn sao có thể không yên ổn. Buồn vì trong mộng từng hứa cứu Long Vương, cuối cùng lại khiến Long Vương bị giết. Ngụy Trưng còn mượn lực ba phiến gió của ông để chém Long Vương, chẳng còn cách nào khác. Lý Thế Dân tự vực lại tinh thần, thưởng cho Ngụy Trưng rồi để mọi người tản đi. Đêm đến canh hai, Lý Thế Dân lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng khóc thê thảm. Ông ta rất hoảng sợ, cố gắng ngủ thiếp đi. Ai ngờ trong mộng lại gặp phải Long Vương kính hà không đầu, cầm theo một cái đầu rồng máu chảy đầm đìa, nhào đến bên cạnh Lý Thế Dân. Y níu lấy tay ông, gọi thẳng tên Húy: "Lý Thế Dân, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Người đã nhận lời cứu ta rồi, không cứu thì thôi, sao còn giúp Ngụy Trưng kia truy giết ta? Mau ra đây, mau đến chỗ Diêm Vương nói rõ lý lẽ cho ta." Lý Thế Dân không cãi được một lời, sợ đến mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng dãy cách nào cũng không thể thoát khỏi sự níu kéo của Long Vương. Thế rồi Lý Thế Dân bỗng quát ầm lên là có quỷ, vậy mới thoát được khỏi ác mộng. Nhưng mấy ngày liên tiếp sau đó, cứ hàng đêm là Lý Thế Dân lại bị quỷ hồn của Long Vương quấy nhiễu, cuối cùng bị chứng mạch yếu thể hư. Hoàng đế bệnh nặng, Ngạc Quốc Công Uất Chỉ Cung và Hộ Quốc Công Tần Thúc Bảo vào cung thăm hỏi thì biết được rằng cứ đêm đến ngoài cửa tẩm cung sẽ có kẻ quăng gạch lộng ngói và tiếng kêu khóc quỷ mị. Uất Chỉ Cung khuyên giải an ủi hoàng đế, còn Tần Thúc Bảo thì nói: "Bệ hạ bớt sầu, đêm nay thần và Uất Chỉ sẽ gác cửa cung xem có chuyện ma quỷ gì." Lý Thế Dân chuẩn tấu, hai người tạ ân rời đi. Đến tối ngày hôm đó, hai vị tướng quân đều mặc áo giáp chỉnh tề, mũ vàng giáp bạc, uy phong lẫm liệt, nâng kiếm ra gác trước cửa tẩm cung của vua. Một đêm ấy, bên ngoài không hề có động tĩnh gì, Lý Thế Dân ngủ say vô sự. Tuy có hai vị tướng quân trấn giữ, hoàng cung yên ổn mấy ngày, nhưng cuối cùng Lý Thế Dân vẫn không đành lòng để họ vất vả cực nhọc, làm khó họ phải trông nom hàng đêm. Ngài bèn tìm một người họa sĩ tài hoa, vẽ Uất Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo mặc áo giáp đặt trước cửa cung dựa theo dung mạo của bọn họ. Từ đó ban đêm vô sự, mà dung nhan hai vị tướng quân uy phong này lại thành thần giữ cửa, môn thần lưu truyền trong dân gian. Cô Thành say sưa nghe kể chuyện, không chú ý đến Lưu Thiên Minh ngồi bên cạnh đã lộ vẻ không đồng tình, mà Ngụy Nhân Triều thì vẫn chưa kể xong toàn bộ câu chuyện. Từ đó trước cửa cung yên ổn lại, nhưng ở sau cổng tây lại vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. Lý Thế Dân không biết nên làm như thế nào cho phải. Thừa tướng Ngụy Trưng liền chủ động xin đến thủ ở cánh cổng kia. Từ khi Ngụy thừa tướng mang bảo kiếm Trảm Long đến sau cửa một đêm, quỷ hồn của Long Vương kính hạ không còn xuất hiện trên nhân gian nữa. Chẳng lẽ Ngụy Trưng lại chém quỷ hồn Long Vương kính hạ thêm một lần nữa ư? Cô Thanh tò mò hỏi. Quỷ Nhân Triều bật cười: "Đã là quỷ hồn thì làm sao chạm đường thêm một lần nữa? Ngụy Trưng đã dẫn quỷ hồn của Long Vương đến ngã tư đường, nơi đầu dòng ngày đó rơi xuống. Nơi đó lại đã dựng lên thành một cái đài cao. Đầu Long Vương bị chém xuống, bị chôn sâu dưới đáy. Ngụy Trừng hao phí tu vi cả đời mà bày ra Văn Vương Bát Quái trận, mạnh mẽ chấn áp cả linh hồn vào đầu lâu của Long Vương Kính Hà. Dưới đài cao này, về sau nơi này được gọi là Đoạn Long Đài, bục chém đầu rồng. Hoa ra tòa nhà Đằng Long xây trên Đoạn Long Đài. Ngụy lão tiên sinh, xin đừng hỏi thêm một câu, ngài và Ngụy Trưng thừa tướng năm đó có quan hệ gì không? Tiểu thư Cố quả nhiên là người thận trọng. Nhà tôi đúng là một nhánh của nhà họ Ngụy. Tuy tổ tiên Ngụy Trưng đã trấn áp Long Vương Kính Hà, nhưng ông ấy cũng biết rõ Đoạn Long Đài không có khả năng vĩnh viễn đứng mãi ở đó. Một khi Đoạn Long Đài bị tổn hại do thiên tai nhân hòa, oán khí vô cùng nặng của Long Vương Kính Hà sẽ là một lần nữa xuất hiện trên nhân gian, quấy phá làm loạn. Do vậy, nhà họ Ngụy đã lập quy định truyền đời rằng mỗi một đời phải có một người chuyên tu sửa kiến trúc, và lại nhất định phải có thành tích. Để lúc Đoạn Long Đài được xây dựng lại, người đó có thể nối tiếp trận pháp Văn Vương Bát Quái. Ngụy Nhân Triều thở dài. Ôi, từ năm Trinh Quán thứ 13 đến nay đã 1.300 năm. Đoạn Long Đài đã được xây dựng lại tổng cộng 7 lần, nhưng lại chiếm lấy hết thời gian quý báu của mấy chục thế hệ nhà họ Ngụy. Chúng tôi phải đi học mấy thứ đồ bỏ Văn Vương Bát Quái, kiến trúc phong thủy. Mà ngay cả tôi đây có đứa con trai thiên phú âm nhạc mà cũng bị ép vào khoa kiến trúc công trình. Người đàn ông trung niên vẫn lặng lẽ không lên tiếng đứng bên cạnh Ngụy Nhân Triều nãy giờ chợt chấn động, mở miệng nói: "Ba, chuyện trong nhà thì không nên nói trước mặt khách chứ." Cô Thành sửng sốt, không ngờ nhà họ Ngụy còn có chuyện chua xót như vậy. Ngụy Nhân Triều xua tay, dường như đang kìm nén lại tâm trạng của mình. Tiền thân của tòa nhà Đằng Long đó là tòa bưu cục cao 4 tầng, cũng là do tôi thiết kế khi tôi còn trẻ. Từ khi bưu chính và điện báo tách riêng, nơi ấy lại đổi thành cục bưu chính. Mấy năm trước, cục bưu chính chuyển trụ sở, khu đất nền của Đoạn Long Đài bị bán cho tập đoàn Đằng Long. Tôi đã lấy danh nghĩa người của khoa kiến trúc để tham gia đấu thầu, đã đoạt được hạng nhất với phí thiết kế cực kỳ rẻ, lại tiếp tục thiết kế tòa nhà Đằng Long. Đây, bản vẽ trên tay các vị là tâm sức hao phí trong 4 tháng của tôi. Tại sao lúc ấy lãnh đạo của tập đoàn Đằng Long lại bác bỏ bản thiết kế của ông chứ? Là lãnh đạo nào đưa ra quyết định đó vậy? Ai, lúc ấy người lo liệu xây dựng cơ bản của các vị hình như tên là Đỗ Thính Đào gì đó, phải không nhỉ? Ai, chính hắn đã phủ nhận cả cái bản thiết kế của tôi. Còn về chuyện tại sao hắn lại làm như vậy thì tôi khó mà nói rõ được. Hắn đã lựa chọn một bản thiết kế từ viện thiết kế ở tỉnh khác. Bản thiết kế kia không nhưng không thể chấn tả mà còn vô cùng cầu thả. So với một kiến trúc tòa nhà hành chính thông thường, điểm tốt duy nhân e rằng chính là có thể tiết kiệm không ít giá cả dự toán xây dựng. Tôi từng xin Đỗ Thính Đào cho tôi đưa ra ý kiến sửa chữa, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến tôi, vội vàng thanh toán tiền thiết kế của tôi rồi đá tôi ra khỏi tổ công tác. Chuyện này thì hiện tại ván đã đóng thuyền, tòa nhà Đằng Long đã mất đi tác dụng chấn tà, liệu sẽ xảy ra hậu quả gì đây? Cô Thành cẩn thận hỏi đến vấn đề quan trọng nhất. Sẽ có hậu quả như thế nào thì các vị không cần hỏi tôi. Tôi nghĩ nhất định các vị đã gặp chuyện gì rồi, đúng không? Chứ sao tự nhiên lại đến tìm tôi? tổ tiên từng để lại di huấn, một khi Đoạn Long Đài sụp đổ, nếu trong 3 năm không thể xây dựng lại, hồn Long Vương Kính Hà sẽ hồi phục. Hiện tại kỳ hạn 3 năm đã quá 1 năm, chỉ sợ Long Vương đã sớm thoát khỏi gông cùm xiềng xích của phong ấn bát quái. Dù có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Nay tôi chỉ có thể khuyên các vị nhanh chóng rời khỏi tòa nhà kia mà thôi. Cô Thành nghe Ngụy Nhân Triều nói như vậy thì nóng nảy đứng lên. Quỷ lão tiên sinh, thật sự không còn biện pháp nào cứu vãn được nữa ư? Sao tôi có thể bỏ lại nhiều nhân viên trong tòa nhà Đằng Long rồi chạy thoát thân một mình được chứ? Ngụy Nhân Triều ngẩn ngơ nhìn hình trận đồ bắt quái treo trên tường. Chợt ông cụ thở dài: "Ai, tiểu thư Cố, khó lắm mới có người tin lời tôi nói. Thế nhưng xã hội hiện tại đã không còn tin vào pháp thuật, chỉ tin vào khoa học. Nhà họ Ngụy kế thừa tới thế hệ của tôi thì cũng đã mất đi pháp lực tu vi của tổ tiên Ngụy Trưng từ lâu. Chúng tôi dựa vào thiết kế kiến trúc để bày trận pháp trấn tà, thực ra cũng chỉ là máy móc dựa theo sách vở mà thôi. Nếu các vị muốn chúng tôi đối phó với Long Vương đã thoát khỏi gông xiềng kia thì Ngụy gia hoàn toàn bất lực. Hôm nay tôi nói với các vị nhiều như vậy chẳng qua là vì ông lão tôi từng bị bác bỏ tất cả thành quả công việc nên không cam tâm. Tôi chỉ đang oán giận mà thôi. Rất tiếc không thể giúp gì được đối với cái chuyện đã và sắp xảy ra đâu. Viễn Trinh tiễn khách." Lúc này cô Thành mới biết người đàn ông trung niên kiệm lời kia tên là Ngụy Viễn Trinh. Ngụy Viễn Trinh lên tiếng đi đến trước mặt cô Thành và Lưu Thiên Minh, lễ phép làm tư thế tiễn khách. Cô Thành không cam lòng, lúc đứng dậy còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lưu Thiên Minh ngăn cản. "Chủ nhà không giữ khách, chúng ta còn ở lại nơi này làm gì chứ? Mau đi thôi." Ngay khi cô Thành và Lưu Thiên Minh bước ra khỏi căn phòng nhỏ, trong phòng lại truyền ra âm thanh hồn hậu của ông cụ già: "Nếu người bạn hôm nay không tới của các vị muốn hỏi gì đó, bảo cậu ta cứ đến tìm Viễn Trinh, không cần đến nơi này nữa đâu." Cô Thành nhìn Ngụy Viễn Trinh tiến bọn họ ra cửa, người phía sau thoáng gật đầu với cô, xem như đang khẳng định lời dặn của ông lão. Cô lại lấy di động trong túi sách ra nhìn. Vô Văn bên kia đang ngắt máy, chẳng biết anh đã nghe được bao nhiêu. Trên đường về, cô Thành cứ cau mày mãi. Lưu Thiên Minh vừa lái xe vừa hỏi: "Cô hoàn toàn tin hết những lời của ông lão kia ư?" Cô Thành gật đầu. Lưu Thiên Minh khịt mũi: "Tôi không thể nào tin được ông ấy đâu. Rõ ràng câu chuyện đó vẽ ra từ Tây Du Ký, toàn là những tình tiết tha ná nhau thôi." Cô Thành nghi ngờ nhìn Lưu Thiên Minh: "Trong Tây Du Ký thật sự có chuyện giống như vậy á?" Tuy cô Thành biết về chuyện liên quan đến Tây Du Ký nhưng lại chưa từng đọc kỹ toàn bộ tác phẩm này. "Tôi lừa cô để làm chi? Nếu bắt tôi tin chuyện ma quỷ của ông ấy thì chẳng phải là muốn tôi tin luôn cả chuyện Tôn Ngộ Không và Ngọc Hoàng Đại Đế sao?" Khóe miệng Lưu Thiên Minh vểnh lên: "Còn nói cái gì mà Long Vương tạo mưa, hiện tại đã có mưa nhân tạo rồi, ai thèm tin chứ?" Cô Thành yên lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng: "Dù câu chuyện mà ông Ngụy kể có từ Tây Du Ký thì tôi vẫn bằng lòng tin ông ấy." Thấy Lưu Thiên Minh lộ vẻ mặt không thể hiểu nổi, cô lại mở miệng: "Anh có biết thuyết nghi ngờ tối thiểu không?" Lưu Thiên Minh lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm điều khiển xe. "Suspect zero, thuyết nghi ngờ tối thiểu. Lý luận này tương đối chuyên ngành, tôi chỉ có thể giải thích theo sự hiểu biết của mình. Ví dụ đơn giản nhé, anh đã từng thấy một con cá mập dài 15 mét chưa?" Lưu Thiên Minh không kìm được mà bật cười: "Cô chê tôi không có thời gian xem Discovery sao? Con cá mập lớn nhất mà người ta bắt được cũng chỉ có một nửa chừng đó thôi. Bởi vậy, ta sẽ giả thiết đáp án của anh là không có cá mập dài 15 mét. Anh cũng biết, cá mập đói khát sẽ tiếp cận tầng nước nông để tấn công con người. Nhưng nếu có một con cá mập 15 mét, nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt con người. Nó hoàn toàn có thể đi săn các loài cá voi cỡ nhỏ và bạch tuộc lớn dưới đáy biển sâu để duy trì sự sống. Cho nên, hẳn là sẽ có con cá mập dài 15 mét. Chỉ vì chúng ta chưa từng nhìn thấy thì không thể phủ định nó không tồn tại. Đây là ví dụ đơn giản của chủ nghĩa hoài nghi. Vấn đề hiện tại của chúng ta cũng giống vậy. Chúng ta đã gặp được 3 con ma thú thượng cổ, còn thêm cả du hồn kỳ quái kia. Từ việc những thứ không thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên này xuất hiện trước mắt chúng ta, phải chăng tôi có thể nghi ngờ rằng đằng sau những con ma thú đó còn có một thế giới mà chúng ta chưa từng được thấy, giống như đại dương sâu thẳm mà con người chưa thăm dò được. Có lẽ trong các tầng thế giới của chúng ta thật sự có Long Vương Kính Hà tồn tại, và cũng có cả một Tôn Ngộ Không nữa đấy. Cuối cùng, Lưu Thiên Minh chẳng còn cười nổi. Anh kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp và yếu đuối bên cạnh. Thật không ngờ Cố Thanh có thể sử dụng ví dụ thực tế một cách chuyên nghiệp như vậy để thuyết phục anh. Anh thật sự đã đánh giá quá thấp trí thông minh của cô nàng rồi. Hết chương thứ 26. Kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Vậy bí ẩn dưới tòa cao ốc Đằng Long chính là đoạn long đài để giam giữ đầu rồng Long Vương Kính Hà. Đoạn long đài đã mất tác dụng, quái vật đã thoát ra. Liệu nhóm của Vũ Văn Thụ Học làm như thế nào để đối phó với những oan hồn bất tán kia đây? Mời các bạn cùng đón nghe vào những kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, hãy donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.